Vũ thần chúa tể, chương 502, thần bí chân lực, góc truyện audio.com. Chỉ là, cổ nam đô tiền bối đại năng, vì sao phải bày quỷ dị như vậy một cái bí văn? Để cho bọn họ cảm ngộ, nhận truyền thừa, tần trần không nghĩ ra, ầm ầm, còn đang nghi hoặc, trước phòng bằng đá hình vuông, lần thứ hai mở ra, xuất hiện một cái mới thông đạo. Mặc kệ, tiếp tục nữa cảm ngộ. Lần này, đi tới phần cuối. Mới trên nhà đá, lại là một bộ không trọn vẹn bí văn đồ. Hà, dĩ nhiên là không trọn vẹn. Tần Trần sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lĩnh ngộ qua đây. Trong lòng không nhịn được có chút tiếc nuối. Xem ra, cảm ngộ chỉ có 5 cái thạch thất. Này thứ 6 thạch thất, chắc là kiểm nghiệm ta trước cảm ngộ năng lực. Ngón tay duỗi một cái, chân lực rót, nhanh chóng đem không trọn vẹn bí văn đồ cho bổ sung hoàn tất. Tạo thành một bộ hoàn mỹ bí văn đồ. Đối Tần Trần mà nói, lúc trước 5 cái trong thạch thất bí văn, tuy là phức tạp, nhưng đã hoàn toàn bị nơi khác lĩnh ngộ ở ngực. Nếu diễn sinh toàn bộ mới bí văn, có lẽ sẽ tiêu hao không ít thời gian. Thế nhưng trên tường không trọn vẹn bí văn đồ. Cùng trước bí văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tự nhiên dễ dàng liền bổ sung hoàn tất. Ầm ầm, trên nhà đá bí văn, lập tức toát ra hào quang óng ánh. Bao phủ ở Tần Trần. Vù vù, Tần Trần trong nháy mắt biến mất ở trong thạch thất. Hửm, biến mất, nơi khác đã vậy còn quá nhanh liền lĩnh ngộ đệ nhất tầng thứ bí văn. Ngắn ngủi nửa ngày. Liền đem tộc của ta cơ sở bí văn đồ lục tất cả đều lĩnh ngộ hoàn thành. Quá nhanh, cổ nam đô ý chí quan sát đến thứ 12 danh tuyển thủ tình trạng. Nhìn thấy Tần Trần biến mất ở cửa thức nhất sau. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nơi khác tuyển thủ, coi như thiên phú kia cao nhất ma lệ. Cũng mới vừa mới bắt đầu thứ tư thạch thất cảm ngộ. Kẻ khác. Thậm chí mới ở cửa thứ hai, cửa thứ ba, cũng đã bị nạn ở. Tần Trần có thể nhanh như vậy đem 5 cái bên trong thạch thất cơ sở bí văn đồ lục cảnh giới lĩnh ngộ. Đồng thời hoàn mỹ vận dụng. Làm sao có thể, ngay cả cổ nam đô ý chí đều đang khiếp sợ. Bí văn đồ lục lĩnh ngộ, cực kỳ khó khăn, tuy là này trước tầng 5, chỉ là cơ sở cấp độ bí văn đồ lục. Nhưng dù sao cũng là một cái thiên địa mới. Tuyệt không là người bình thường ung dung là có thể lĩnh ngộ. Trừ phi là tiểu tử này. Bản thân liền ở phương diện này có thành tựu kinh người. Hoặc người, trước cũng đã có nắm giữ. Bằng không tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Cổ nam đô ý chí ngừng lúc hưng phấn. Bất kể như thế nào, người này nắm giữ ban đầu bí văn đồ lộ. Đại biểu nơi khác, có cơ hội lĩnh ngộ tộc của ta công pháp. Nếu thật như vậy, mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng này bóng người màu đen biểu tình trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Tràn ngập kích động, hiện tại thì nhìn nơi khác ở cửa ải kế tiếp cảm ngộ thế nào. Mang theo chờ mong, cổ nam đô ý chí tiếp tục quan sát đi. Vù vù, trước mắt nhoáng lên. Tần Trần đi tới một cái tiệm mới trong không gian. Hà, Tần Trần nhìn một cái. Dòng sông, chỉ thấy lúc này nơi khác. Đặt mình trong ở một mảnh thuần trắng hư vô không gian trong. Toàn bộ trong không gian. Cơ hồ không có thứ gì. Chỉ có phía trước, có một đảo u tối dòng sông chảy qua. Đây là, Tần Trần đứng ở trên sông ngòi. Lăng không khiếp sợ xem xuống phía dưới. Tinh thần lực hơi một cảm ứng, liền phát hiện này dòng sông dĩ nhiên là một loại hết sức cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này, có một ít cùng loại chân lực, nhưng cùng chân lực, nhưng lại có một chút khác biệt. Mang theo một tia làm người sợ hãi âm lãnh, phảng phất một cái minh hà. Đây là lực lượng gì? Võ giả tu luyện bất đồng công pháp, lấy được chân lực thuộc tính tự nhiên cũng bất đồng. Có lạnh lẽo như hàn băng, có nóng bỏng như lửa, có mực đen như mực, cũng có lộng lẫy như mặt trời gay gắt. Thí dụ cửu tinh thần đế quyết chân lực, chính là trùng trùng điệp điệp, chính gốc dung nạp, mà ma lệ tu luyện huyết ma giáo ma công, chính là âm lãnh hắc ám. Bất đồng công pháp, thả ra ngoài khí tức thì không giống nhau. Phía trước con sông này, u tối, giống như một cái minh hà, trừ âm lãnh ở ngoài. Cho tần trần cảm giác thứ hai, chính là cường đại, không thua gì với cửu tinh thần đế quyết cường đại. Đây cũng là một loại chân lực, nhưng cái gì chân lực, có thể cùng cửu tinh thần đế quyết so sánh. Chấm, tần trần chấn động, cửu tinh thần đế quyết là hắn theo thần cấm chi địa lấy được vô thượng công pháp. Luận độ tinh khiết, vượt xa nơi khác quá khứ chỗ thấy được bất luận cái gì nơi khác công pháp. Ngự trị ở một ít thiên cấp công pháp trên. Thế nhưng, phía trước này màu xám cho mông chân khí lực tức. Vậy mà không thua kém gì cửu tinh thần đế quyết. Để cho tần trần làm sao không khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, nơi khác liền khôi phục lại bình tĩnh. Cửu tinh thần đế quyết, nghe đồn là theo thiên giới lưu truyền tới nay. Mà cổ Nam Đô di tích, còn lại là ở hắc ám niên đại trước cường đại di tích. Khi đó cường giả, có khả năng ngao du hư không? Có cùng loại cửu tinh thần đế quyết đáng sợ công pháp? Cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được việc. Mặc kệ cái gì chân lực, nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy ý khác có thể là để cho mình thu nhận. Vù vù, lúc này tâm ý khẽ động, bắt đầu dưới sự khống chế địa phương chân lực dòng thác. Hà! Để cho tần trần khiếp sợ là, những thứ này chân lực, cư nhiên không còn cách nào thu nhận. Những thứ này chân lực không phải cho chúng ta thu nhận. Đó là, tần trần cau mày, mà đi sau hiện, đang cùng những thứ này chân lực sau khi tiếp xúc, có thể hoàn mỹ cảm ứng được những thứ này chân lực trong kết cấu. Chẳng lẽ là để cho chúng ta cảm ứng này chân lực cấu thành kết cấu? Dùng để tiến hành mô phỏng. Ngay sau đó, tần trần bắt đầu ngồi xếp bằng, phân tích những thứ này chân lực kết cấu. Đúng là, quỷ dị phát hiện, những thứ này chân lực, cùng phổ thông chân lực kết cấu, cực kỳ bất đồng, nhìn bề ngoài giống như không có khác biệt lớn, nhưng trên thực tế lại có bản chất khác biệt. May mà những thứ này chân lực không có thể hấp thu. Bằng không, chỉ cần nơi khác hấp thu một cái đến trong cơ thể, tất nhiên sẽ cùng trong thân thể bản thân chân lực phát sinh xung đột kịch liệt. Đến lúc đó, sẽ phát sinh hậu quả gì? Không người có thể biết được. Nhưng cực đại khả năng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cổ Nam Đô ý tứ là để cho chúng ta phân tích này chân lực dòng sông kết cấu. Đổi nữa tạo bản thân chân lực kết cấu, khiến cho giữa hai người sẽ không có nhiều xung đột lớn. Lại tiến hành thu nhận. Tần trần trong nháy mắt minh bạch một ải này truyền thừa xem cùng then chốt. Ở sau đó một đoạn thời gian, tần trần hoàn toàn chìm đắm lại, bắt đầu xa vào đối này chân lực kết cấu cảm ngộ trong. Theo thời gian trôi qua, chân lực dòng sông kết cấu một chút rõ ràng hiện ra ở tần trần não hải. Mà tần trần nghi hoặc cũng càng lúc càng lớn. Này chân lực kết cấu rất cổ quái. Trên đời tại sao có thể có quỷ dị như vậy chân lực kết cấu? Cùng công pháp bình thường tu luyện chân lực dứt khoát bất đồng. Hơn nữa này cổ Nam Đô truyền thừa, đầu tiên là để cho chúng ta cảm ngộ bí văn, tiếp đó lại phân tích chân lực kết cấu. Giữa hai người này có liên hệ gì sao? Tần trần tuyệt không tin tưởng, cổ Nam Đô là tùy ý thiết trí khảo hạch, trong lúc này, tất nhiên là có cái gì xem. Chớp mắt, nửa ngày đi qua, tần trần rốt cục đối này chân lực kết cấu, có một tia một chút giải khai. Thu nhận, tinh thần khẽ động, lập tức một cổ màu xám cho mông chân lực, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tốt cảm giác âm lãnh thấy. Bất quá. Rốt cục có khả năng thu nhận. Tần trần kinh hì, ảo ảo xôn xao. Một tia chân lực, trong nháy mắt rót vào trong thân thể của hắn. Tần Trần có khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể mình cường độ, dĩ nhiên tại chậm rãi đề thăng. Thật đáng sợ, đó là cái gì chân lực? Tần Trần kinh ngạc đến ngây người. Vote 9, 10 ủng hộ con Converter với nhé. TKS, cách chương.